nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 20, Go To Market Night, gocchuyenaudio.com. Chợ đêm luôn là địa điểm hoàn hảo để check-in cho những cặp tình nhân hoặc đơn giản và đầy đủ để trải nghiệm sự ồn ào vui vẻ dành cho những người forever alone. Ở đây bạn sẽ tìm được đầy đủ mọi thứ bạn cần. Tất cả và đa dạng. Đồ ăn vỉa hè là đặc sản, bạn cần ăn và thưởng thức. Nói đến đó thì các reader cũng biết rồi. Gigi đang vui vẻ check-in ở quán ăn vặt hạt rẻ trên vỉa hè, đối diện là nam nhân vô cùng xuất. Gigi mặc bộ đồ rất thoải mái, đi chợ mà. Hi ha, có trời mới biết cô đã làm hành động của những đứa trẻ tuổi dậy thì tt 9 giờ. Gigi buồn bực đứng trước tủ đồ to lớn của mình. Đây là bộ thứ 8 hay 9 mà cô thay rồi. Hết vui vẻ xoay bên này đến xoay bên kia, cô vẫn chưa tìm ra bộ nào phù hợp và nhìn có vẻ bình thường. Để hắn ta không phát hiện, Gigi đã cực kỳ vui vẻ như đám nhóc con mà mong chờ tối nay. Và đến khi cô nhận ra hành động đáng kinh bỉ của mình, cô mới thay bộ đồ thứ 10 và bắt đầu make up natural. Hắn nhìn cô ăn một cách thục nữ chính cống, thức ăn nhanh chóng đi vào bụng bốn ngăn như con bò của cô. Cô đã ăn hết hai đĩa bánh cuốn Bắc 20.000 đồng Việt Nam trong khi hắn mới chỉ gắp 5 miếng. Hắn vui vẻ nhìn cô, Gigi tôi muốn bù đắp. Em phải là của tôi. Bà chủ, cho cháu bún thịt nướng, tô bự nhé, món bà nấu thật tuyệt vời. Cô vui vẻ ngoác miệng lên nói với bà chủ quán, làm mọi người trong quán không khỏi cười phá lên, cô gái đó thật đáng yêu. Thượng Công Thiên, anh còn tiền không? Hắn nghe vậy, đưa chiếc ví ra đặt lên tay cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn chiếc ví rồi gật gật cái đầu. Thì ra, đại boss lười rút tiền thanh toán, không sao cô sẽ thanh toán, dùm hắn, rút ra tờ 200.000 cô trả lại hắn. Này, đợi tôi, ví của anh đây, cầm lấy, Gigi em cứ cầm đi. Không không, của anh đưa tôi làm gì? Nhìn hắn tự nhiên nhăn nhó, cô bực bội. Gì chứ, lên cơn sao, cô đâu phải cướp, đã trả lại còn. Rừ, hắn không nhận cô cũng không thể vứt nó đi. Cô liếc rồi nha, nhiều thẻ ATM lắm đó. GT, nhìn cô, hắn tự nhiên nắm lấy tay cô. Cô nhìn hắn như sinh vật lạ, nhìn xung quanh. Từng cặp tình nhân nắm tay nhau, ôm hôn, tựa vai trên ghế đá. Không phải chứ, anh người già cô đơn lẻ loi hiu hắt không muốn. Lạc lõi, nên mới nắm tay cô chứ. Nghĩ vậy, cô cười cợt, để yên cho anh nắm, năm ngón tay của hai người đan vào nhau. À, không thể phủ nhận hắn và cô rất lãng mạn giống như cặp tình nhân vậy. Gì vậy, dây thần kinh của cô chắc bị chập chỗ nào rồi. Lãng mạn hả, vứt đi, Gigi, lại đây. Hắn kéo cô lại, đặt vào tay vô quả cầu thủy tinh, bên trong là hình tình nhân đang nắm tay nhau mỉm cười. Tặng em, cô ngây ngốc cười, thịt, má ơi, hắn hôn cô, ở nơi công cộng, tt, rao, khách trương.